Trọng sinh hào môn, anh hai đừng chảy, chương 238, người phụ nữ hôm qua, góc truyện audio.com, Hứa Sơ Sơ đã tìm từ khóa về Âu Dương Thiên Thiên, vậy thì khả năng cao là quan tâm đến cô ta, nếu như tối hôm nay chúng ta mang theo cô ta đến buổi đấu giá, thì tôi nghĩ có thể thu hút sự chú ý của bang chủ thời gian một lần nữa. Âu Dương Thiên Thiên nghe thấy, nhíu mày phản bác, Stephen, chuyện này thật nực cười. Anh nói bang chủ thời gian tìm kiếm tôi trên mạng, vậy chứng minh là cô ta biết tôi, nhưng có một điều là tôi không hề biết cô ta, cũng chưa từng gặp ngoài đời lần nào, vậy thì làm sao có thể thu hút sự chú ý như anh nói chứ? Stephen nhìn sang cô, lắc đầu đáp, không, cô đã từng gặp Hứa Sơ Sơ rồi. Ngay trong buổi tiệc hôm qua tôi đã thấy cô đứng nói chuyện với cô ta. Dứt lời Âu Dương Thiên Thiên ở đối diện càng cau chặt mày hơn, cô đảo mắt dường như đang nhớ lại thứ gì đó. Bữa tiệc hôm qua, cô có nói chuyện với bang chủ thời gian sao? Lúc nào chứ, tại sao cô không hề nhớ chứ? Nếu như là nói với phụ nữ, thì chỉ duy nhất có một người Trung Quốc. Nghĩ tới đây, ánh mắt của Âu Dương Thiên Thiên cứng đờ, cô há miệng, nhìn Stephen, ngập ngừng hỏi. Không lẽ, mẹ của đứa bé đó, chính là bang chủ thời gian? Stephen gật đầu thành thật trả lời. Đúng vậy, đứa bé mà cô đụng phải hôm qua là Thời Hoành Nghị, con của hai bang chủ thời gian hiện tại Thời Cảnh Thường và Hứa Sơ Sơ. Người gia tộc họ Hứa đều có mang một chiếc nhẫn ở ngón trỏ, nó là tượng trưng cho người cầm quyền lớn nhất. Hơn nữa, dải băng tay màu đen cũng chính là màu biểu tượng của thời gian. Ngày hôm qua, Hứa Sơ Sơ đều mang cả hai thứ đó trên người, cô không để ý sao? Âu Dương Thiên Thiên chớp mắt, bây giờ mới nhận ra được thì ra. Dải băng tay màu đen đó chính là tượng trưng cho gia tộc họ thời gia tộc lớn nhất Trung Quốc hiện giờ. Cô đã từng nghe về gia tộc này, nhưng vẫn chưa được gặp, vậy thì người phụ nữ và đứa bé mà cô đã nói chuyện hôm qua. Không ngờ chính là những người có quyền lực lớn ở Trung Quốc. Andrew mím môi, anh nhìn sang Âu Dương Vô Thần, nói. Vô Thần, tôi đồng tình với ý kiến của Stephen, tôi nghĩ, dẫn Âu Dương Thiên Thiên theo thật sự sẽ đẩy cao khả năng cậu có thể gặp được Hứa Sơ Sơ đấy. Âu Dương Thiên Thiên lắc đầu lia lịa đáp, dù là tôi đã gặp Hứa Sơ Sơ một lần, nhưng mà cũng chỉ là tình cờ mà thôi, không thể nói lên điều gì được. Andrew liếc sang nhìn cô, nói tiếp, việc Hứa Sơ Sơ tìm cô đã nói lên nhiều điều hơn cô nghĩ đấy. Không phải ai cũng có thể lọt vào mắt của những người đứng đầu thời gian đâu. Âu Dương Thiên Thiên không thể cãi được, cô cắn môi, ánh mắt không tự chủ hướng về phía Âu Dương Vô Thần. Cùng lúc đó, hai người đàn ông đối diện cũng đồng loạt hướng mắt về phía anh, cứ như đang chờ đợi một quyết định cuối cùng. Cách chương.